Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1675, khuyết thiếu e ngại cùng cung kính. Ba canh, chúng ta đi qua, Tô Trần đối với Ninh Tư Duyệt nói. Nói xong, hắn hướng phía kia khoảng 40 cái yêu nghiệt đi đến. Tới gần đảo trong biển một chút. Được. Ninh Tư Duyệt là tình cảm giác. Hiện tại, Tô Trần nói cái gì? Chính là cái gì? Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt đi tới về sau. Cái này khoảng 40 cái yêu nghiệt bên trong. Không ít người đều mang tiếu dung tự giới thiệu. Bất kể là đáy lòng đánh lấy ý định gì. Chí ít, trên mặt mũi không có trở ngại. Trần trụi hiện thực, phía trước. Tô Trần không có thể hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực thời điểm. Nhưng không có mấy người tự giới thiệu mình. Thông qua những người này tự giới thiệu, Tô Trần biết rồi Thương Tiên Đảo, Vô Sinh Đảo, Vàng Minh Đảo, Chân Lý Đảo, Tà Một Đảo, Về Dục Đảo chờ. Cũng biết không có gì ngoài Lưu Cửu Côn. Vương Trường chuốt ra cái khác mấy cái đại đạo cảnh 6 tầng cường giả danh tự. Tô Trần có một câu, không có một câu cùng Lưu Cửu Côn đám người nói chuyện. Tùy ý mà không thú vị ứng đối lấy những người này thăm dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Trần đôi mắt hơi hơi lóe lên. Tiếp lấy, Lưu Cửu Côn, Vương Trường chuốt đám người sắc mặt cũng đều bắt đầu biến hóa. Đến rồi, Vương Trường chuốt ngưng tiếng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, kích động, nhìn chằm chằm hậu phương lôi vụ. Một lát sau, ha ha, đều tới rất sớm a. Một đạo nhẹ nhàng tiếng cười, giống như là cửu thiên phía trên ngôn ngữ mây mưa phun ra. Nhộn nhạo lên, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp khí tức. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hai bóng người này, một nam, một nữ, nam tử, khí khái anh hùng hừng hực. Mày kiếm răng trắng, môi hồng răng trắng, tóc dài phiêu phiếu, thân hình cao lớn. Đồng thời, nửa người trên chỉ mặc yêu thú da lông. Hai con cường tráng cánh tay cùng bả vai, đều dò trong không khí. Nữ tử tư sắc cũng rất tốt, có thể đánh cái 8,5 điểm, tính không được đỉnh cấp mỹ nữ, khí chất cũng rất tốt, đối mặt tiếu dung, đôi mắt đẹp sáng ngời, làn da không phải phi thường bạch, mà là màu lúa mì loại kia, đồng dạng cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực khí tức, tựa như là một cái nữ võ thần. Một nam một nữ này niên kỷ cũng không lớn. Nam tử 2200 tuổi, nữ tử 2100 tuổi, có thể thực lực của hai người rất mạnh, thật sự rất mạnh. Nam tử đại đạo cảnh hậu kỳ tầng 7, nữ tử đại đạo cảnh 7 tầng trung kỳ, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Đến rồi đại đạo cảnh, chênh lệch một tầng đều chênh lệch rất xa. Hai người này hoàn toàn có thực lực tại trong vòng 10 chiêu liền đánh bại Lưu Cửu Côn. Vương Trường chuốt đám người liên thủ. Bản công tử tên là Tử Hằng. Bản cô nương tên là Tử Anh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một nam một nữ mở miệng nói. Trong thanh âm cũng không có quá nhiều ngạo khí cùng bá đạo. Nhưng có không có gì sánh kịp tự tin. Gặp qua hai vị đến. Đến từ Tử Lân Đảo công tử, tiểu thư, Vương Trường chuốt cái thứ nhất mở miệng, hơi hơi cúi đầu, vẫn là cung kính, lại, phát ra từ nội tâm loại kia, quả thật bị dọa, Tử Lân Đảo, danh bất hư truyền, quả thật là dọa người kinh sợ a. Vương Trường chuốt sau khi mở miệng, những người khác cũng đều rất cung kính chào hỏi. Đứng tại Tô Trần bên cạnh Ninh Tư Duyệt đều sớm bị dọa phát sợ. Hôm nay, nàng gặp được rất nhiều siêu cấp yêu nghiệt. Cái nào đều là có thể miểu sát sự tồn tại của nàng. trên tâm lý, hoàn toàn chính xác có to lớn ba động, dĩ nhiên là sự thật. Kỳ Lân, Tô Trần nhưng là mặt không đổi sắc, trầm mặc không nói, đáy lòng nhưng là chấn kinh. Hắn có thể cảm thụ đi ra, cái này Tử Hằng cùng Tử Anh đúng là yêu thú Kỳ Lân. Bây giờ là hóa thành hình người trạng thái, bản thể là Kỳ Lân. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, hắn vậy mà từ Tử Hằng cùng Tử Anh trên thân cảm nhận được thuần huyết khí tức. Mặc dù, độ thuần huyết đại khái là 2%, ba dáng vẻ, thế nhưng cực kỳ bất khả tư nghị. Kỳ Lân lão tổ, nhất định là tổ Kỳ Lân rồi. Đến rồi bây giờ thời đại này, còn có tổ Kỳ Lân huyết mạch lưu truyền tới nay. Ta tên Thiên Toại, đến từ Thiên Sơn Đảo. Tử Hằng cùng Tử Anh vừa mới đến không có mấy hơi thở. Lại một đường âm thanh truyền đến, âm thanh phi thường lạnh, đơn giản không có ai vị, một đạo quỷ dị thân ảnh, cứ như vậy không hiểu, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cả người trường bào màu đen, một thanh kiếm đá, nam tử chỉ có một con mắt, áo bà đột đen che lấp lại. Sắc mặt của hắn nhìn lên tới có chút tái nhợt, không có gì huyết sắc, giống như là bị bệnh nặng. Hắn cũng có chút gầy yếu, đứng ở nơi đó, đơn bạc vô cùng. Nhưng, hắn vừa xuất hiện, ở đây, tất cả mọi người, đều là đột nhiên xuất hiện lạnh cả tim. Tâm lãnh, lỗ chân lông sẽ xảy ra a, nguy hiểm, không hiểu trực giác, người này, đứng ở nơi đó. Chính là tử vong cùng máu tươi đại danh từ, rất là đáng sợ. Hơn nữa, người này lại là đại đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong cảnh, so với Tử Hằng cảnh giới còn mạnh hơn một chút, quá kinh khủng. Gặp qua Lưu Cửu Côn, đám người nhanh chóng cúi đầu, nhưng mà lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Im miệng, Thiên Toại phun ra hai chữ. Hai chữ cơ hồ liền đông kết hết thảy, không khí đã thành thể rắn, trực tiếp âm 100 độ rồi. Lập tức, Lưu Cửu Côn đám người sắc mặt càng thêm tái nhợt, âm thanh im bặt mà dừng, không người nào dám lại nói tiếp, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi một chút. Kiếm tu, lục đoạn kiếm vận, Tô Trần nhìn Thiên Toại liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến tựa hồ là tu luyện cái gì cấm kỵ võ kỹ loại hình, cho nên tổn hại sức khỏe. Cùng lúc đó, hô, đột nhiên, cuồng phong gào thét, rõ ràng, kia bao khỏa đảo trong biển lôi vụ, vậy mà đều bắt đầu tản ra, ba động, bị xé nứt, một cỗ lôi vụ tê minh, rên rỉ, chạy thục mạng khí tức nổ tung lên, nương theo. Còn có một cỗ vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ khí tức kia là huyết mạch bên trên áp chế khí tức. Tô Trần đúng là không có cái gì, nhưng hắn bên cạnh Lưu Cửu Côn đám người đều run rẩy lên, thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống. Ninh Tư Duyệt hướng phía Tô Trần nhích lại gần, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Tiếp theo, lôi vụ hoàn toàn tản ra, một đầu dài khoảng chừng 1000 mét cự long, che khuất bầu trời, khẽ động 1000 mét, phù thiên mà tới, long thân ba động, không ngừng chui vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian, tam đại không gian, đối với nó tới nói, phảng phất chẳng phải là cái gì, chính là giống như giấy, dọa người hơn chính là hắn long đầu, vô cùng dữ tợn. Ác liệt, kim quang lấp lóe, trên đó mạ vàng, nó hai con ánh mắt, càng là màu vỏ quýt rồi, như có hai cái hỏa linh tại trong mắt bùng cháy, ánh mắt của nó chỗ đến, thần hồn đều muốn dừng lại, cầm giữ, Lưu Cửu Côn đám người, run rẩy đến thật giống như bị lôi điện đập nện rồi. Từng cái, mặt không có chút máu, cúi đầu, cung kính cúi đầu. Thở mạnh cũng không dám. Tử Hằng, ngươi ngược lại là tới sớm. Đón lấy, kia cự long hừ một tiếng. Sau đó, cự lực trực tiếp biến mất. Tử Hằng bên cạnh xuất hiện một cái nam tử, tóc đen, màu vỏ quýt, ánh mắt, dáng người cường tráng cực kỳ, mặt như ngọc, nhưng lại kiên nghị ba phần, một đôi thâm thúy, tĩnh mịch màu quýt con mắt, phảng phất là vòng xoáy đồng dạng, muốn thu nạp hết thảy, cả người hắn khí chất, chính là loại kia bá đạo, vô cùng bá đạo, xung kích tâm linh người bá đạo, đứng ở nơi đó, cũng làm người ta không dám nhìn thẳng. Lưu Cửu Côn đám người nhanh chóng cung kính chào hỏi, từng cái, đáy lòng đều là tuyệt vọng, bọn hắn nghe nói qua tổ long đảo bốn loại thế lực lớn. Chuyện là tà dị, nhưng hôm nay, còn là lần đầu tiên thật sự gặp được cái này tứ đại thế lực người. So truyền ngôn, còn kinh khủng hơn, Lưu Cửu Côn những thứ này lúc bình thường cao cao tại thượng. Đứng tại đỉnh cao nhất siêu cấp yêu nghiệt nhóm, lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ, thấp thỏm, sợ hãi cảm xúc, nhất là trước mắt vị này rõ ràng đến từ tổ long đảo người trẻ tuổi. Lại là đại đạo cảnh 8 tầng tiền kỳ. Kinh khủng không cách nào hình dung a. Huống chi, vừa rồi, vị này bản thể, kia thật là che khuất bầu trời, chấn áp hết thảy. Sau một cái mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng lệnh nhân sinh không ra bất kỳ một tia cái khác cảm xúc. Chỉ muốn quỳ bái, lão tử là Long Phong, vị này đến từ tổ long đảo người trẻ tuổi, nhìn lướt qua Lưu Cửu Côn đám người, thản nhiên nói, có chút qua loa cùng không thú vị, là loại kia phát ra từ nội tâm ngạo nghễ cùng không thèm để ý. Lưu Cửu Côn đám người một trận xấu hổ, cũng không dám có bất kỳ một tia bất mãn. Kim Ngạc Đảo còn chưa tới người. Long Phong lại nói, lại không đến, Hải Linh Quả sẽ không Kim Ngạc Đảo được rồi. Hừ, Tô Trần bên cạnh, Ninh Tư Duyệt rụt rụt đầu, cho Tô Trần truyền âm. Tô công tử, nếu không, chúng ta đi trước đi. Tổ Long Đảo, Thiên Sơn Đảo, Tử Lân Đảo đều người đến, một cái so một cái hù chết người, nàng thật là tuyệt vọng, nàng hiện tại xem như biết mình trước ý nghĩ là như thế nào, ý nghĩ hão huyền. Lúc này, nàng là hoàn toàn không ôm ấp bất kỳ hy vọng, chỉ muốn cùng Tô Trần còn sống rời đi, nhiều ở chỗ này bên trên một chút thời gian, tử vong xác suất càng lớn, nhất là Tô Trần tính cách. Nàng ít nhiều có chút hiểu rõ, vạn nhất trêu chọc phải Long Phong, Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại đám người, nàng căn bản không dám nghĩ sâu. Thực chất bên trong, nàng là hy vọng Tô Trần có thể sống sót, tuyệt đối không nên chết ở chỗ này. Dù sao, không phải nàng, Tô Trần căn bản sẽ không biết rõ nơi này, cũng sẽ không đến, không đi. Tô Trần cũng chỉ cho Ninh Tư Duyệt hai chữ. Tô Trần thời khắc này lực chú ý đều trên người Long Phong. Có ý tứ, lại là hỗn độn tổ long khí tức. Mặc dù, độ thuần huyết chỉ có đáng thương 1%. Có thể hỗn độn tổ long chính là hỗn độn tổ long a. Dính lên một tia, cũng kinh khủng khó có thể tưởng tượng a. Tô Trần nhìn chằm chằm Long Phong. Đáy lòng nghĩ đến, đồng thời, Tô Trần đáy lòng, nhiều hơn một cái lửa nóng, kích động, để hắn tâm tình chập chờn rất lớn suy đoán. Tổ Long Đảo, có lẽ, Khung Nhi ngay tại Tổ Long Đảo, cũng khó nói a. Tọa kỵ của mình đế khung, Khung Nhi, ngươi có phải hay không ngay tại Tổ Long Đảo? Tô Trần tự lẩm bẩm, trong tâm đã quyết định, muốn đi một chuyến tổ long đảo rồi. Cùng một sát na, Long Phong đột nhiên hét lên. Ngươi, không biết làm sao cúi đầu sao? Âm thanh vô cùng bá đạo, nặng nề, tựa như là trọng chùy tại đập nện không gian. Chấn động đến là bát phương minh động. Long Phong hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Càng là lăng lệ như thần binh lợi khí. Chướng mắt tới cực điểm. Theo Long Phong, những người trước mắt này đều là sâu kiến bên trong sâu kiến, cúi đầu thậm chí quỳ xuống đều là cần phải, có có thể hết lần này tới lần khác. Cái này mười mấy cái sâu kiến bên trong, những người khác cúi đầu, run run rẩy rẩy, chỉ có cái này nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử lại dám ngẩng đầu nhìn chính mình. Khuyết thiếu cung kính, khuyết thiếu e ngại, thật sự là không biết sống chết tới cực điểm. Cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.